Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024: Thật có lỗi. Chương 386: Thật có lỗi. Trương Hằng trong đầu định vị khí tại xuất xưởng thời điểm liền bị biên tốt. Thể thức: Một khi tín hiệu truyền bá bị ngăn cản đoạn vượt qua 8 giờ liền sẽ tự động hòa tan. Từ đó đối người đeo vỏ đại não sinh ra không thể nghịch tổn thương. Trước đó Trương Hằng tại công viên trò chơi liền từng bởi vì làm tín hiệu ngăn chặn thời gian nhanh. Muốn đạt tới 8 giờ, không thể không đem trên tay che đậy khí tháo xuống một đoạn thời gian. Mà chờ hắn nằm lên bàn giải phẫu, khoảng cách cần định vị khí tự động hòa tan chỉ còn lại không tới 5 tiếng. Mà lại lần này, để bảo đảm Thịnh Đường Morgan không biết Trương Hằng còn sống tin tức. Chú ý bác sĩ cần khắp nơi trong vòng 5 canh giờ hoàn thành giải phẫu. Là Trương Hằng lấy ra vỏ đại não hạ định vị khí. Cho dù đối với được vinh dự mới Thượng Hải 0297 ngoại khoa đệ nhất nhân chú ý bác sĩ, cái này vẫn như cũ là một lần phi thường nghiêm trọng khiêu chiến. Mà bây giờ thời gian đã qua có 4 giờ. Mổ chính chú ý bác sĩ phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi cho thấm ướt. Một bên trợ thủ cũng không biết vì hắn trà sát mấy lần mồ hôi trên trán. Bởi vì quá trình giải phẫu cần tinh thần độ cao tập trung. Chú ý bác sĩ tại thường xuyên tại trong một đoạn thời gian rất dài ngay cả con mắt đều không cách nào nháy một chút, điều này cũng làm cho hốc mắt của hắn bên trong tràn đầy tơ máu. Cách đó không xa Phong Tử đã dựa vào bên tường ngủ thiếp đi. Nàng mặc dù không có bị giải phẫu tràng diện bị dọa cho phát sợ, nhưng là kinh lịch một đêm các loại kinh tâm động phách sự tình. Nàng vô luận thân thể vẫn là trên tinh thần đều đã đạt đến cực hạn. Cuối cùng tại mặt trời mọc trước nhắm mắt lại, tiến vào trong mộng đẹp. Về phần một bên khác, ép tiểu thư ngược lại là không có gì thay đổi. Từ đầu tới đuôi nàng đều giống như một pho tượng đá đồng dạng đứng lặng tại cửa phòng giải phẫu một bên, không nói một lời, duy trì cùng một cái tư thế. Thậm chí một lần để trong phòng giải phẫu tiểu hộ sĩ hoài nghi nàng là một cái người máy. Rốt cục, trải qua 4 giờ 30 điểm gian khổ chiến đấu, chú ý bác sĩ điều khiển giải phẫu người máy đem một đoạn đường kính chỉ có mấy chục bé nhỏ tơ kim loại từ Trương Hằng vỏ đại não hạ rút ra, liền là như thế cái vật nhỏ, tiếp tục không ngừng đem người nhân bản vị trí truyền thâu cho số liệu trung tâm. Tại có cần thời điểm có thể trước tiên định vị đến người nhân bản chỗ. Phảng phất như là đeo lên cổ vòng cổ, để người nhân bản không chỗ có thể trốn. Thật đúng là tựa như là khôi lỗi sư dùng để thao túng trong tay con rối sợi tơ đồng dạng. Chú ý, bác sĩ nhìn qua cái kẹp hạ kia đoạn tơ kim loại lẩm bẩm nói. Ép tiểu thư khi nhìn đến kia đoạn tơ kim loại thời điểm con ngươi cũng hiếm thấy co rút lại một chút. Sau đó nàng liền ngay đầu tiên rút ra bội kiếm bên hông. Đưa tay thuật người máy trong tay cây kia tơ kim loại tuyến chém thành hai đầu. Giải phẫu còn có bao lâu thời gian có thể kết thúc? Ép tiểu thư đem bội kiếm cắm trở lại bên hông, hỏi chú ý bác sĩ nói, rất nhanh, còn lại liền là khâu lại cố định bộ phận, vậy liền làm phiền ngài. Ép tiểu thư có chút khom người, chú ý bác sĩ hoàn lễ, sau đó ánh mắt rơi vào ép tiểu thư con kia máy móc chi giả bên trên. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một vòng vẻ chợt hiểu. Bất quá hắn cuối cùng cũng chỉ nói một câu, tay trái của ngươi rất xinh đẹp, cảm ơn ngươi, bác sĩ. 40 phút sau, Trương Hằng trong phòng bệnh, ép tiểu thư đốt lên một điếu thuốc lá, nhìn qua ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt đường đi, không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Sau một khắc sau lưng của nàng truyền đến một thanh âm, trong phòng bệnh hẳn là cấm hút thuốc đi. Ép tiểu thư nghe vậy xoay người lại, nhìn thấy trên giường bệnh đã mở mắt ra Trương Hằng, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Ta không nghĩ tới ngươi tỉnh sớm như vậy, còn tưởng rằng thuốc tê quá khứ còn muốn một đoạn thời gian. Ta để gây tê sư cho ta giảm bớt một bộ phận thuốc tê lượng. Trương Hằng sờ lên mình xương sọ vị. Chí tiếp nối, vì cái gì làm như thế? Vạn nhất không thành công, ta còn có thể có chút thời gian chuẩn bị. Ứng phó Thịnh Đường Morgan phái tới cảnh sát cùng sát thủ. Dù sao kết quả xấu nhất đơn giản chính là ta có thể nhìn tận mắt sọ não của mình bị lắp trở lại. Trương Hằng vừa nói một bên từ trên giường ngồi dậy. Ta cho là ngươi muốn ta đến là vì bảo vệ ngươi. Không sai, nhưng là ta đại khái quen thuộc mọi thứ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Trương Hằng mặc quần áo vào, hắn cũng không lo lắng G tiên sinh lại đối với hắn giở trò xấu cái gì. Rốt cuộc hiện tại chỉ có hắn biết ký ức mã hóa khí hạ lạc. Chí ít tại hắn giao ra ký ức mã hóa khí trước đó, G tiên sinh cũng không thể lại động thủ với hắn, thậm chí càng bảo hộ hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này so song phương phần thứ nhất hiệp nghị lúc tình cảnh của hắn phải tốt hơn nhiều. Trương Hằng càng nhiều cảnh giác chính là Thịnh Đường Morgan bên kia. Nếu như phát hiện hắn không có chết, đối diện nói không chừng sẽ lại phái ra người lợi hại hơn tới đối phó hắn. Tuy nói số không mở đầu khẩn cấp phản ứng tiểu đội đã là Thịnh Đường Morgan mạnh nhất lực lượng vũ trang, nhưng Trương Hằng cũng sẽ không ngây thơ đến coi là Thịnh Đường Morgan cũng chỉ có cái này một loại thủ đoạn. Đối phương thế nhưng là mới Thượng Hải 0297 người sở hữu, mà lại xa không chỉ có được cái này một tòa mới thành thị, là xã hội loài người hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ. G tiên sinh là một tầng không gian người thống trị thực sự tại mới Thượng Hải 0297 cũng coi như chúa tể một phương, nhưng mà đối mặt Thịnh Đường Morgan ngay cả một con châu chấu cũng không tính. Trương Hằng có một vấn đề một mực không nghĩ rõ ràng. Coi như G tiên sinh thật dùng thủ đoạn nào đó thôi động mới Thượng Hải 0297 xã hội biến đổi. Một khi Thịnh Đường Morgan cảm nhận được ích lợi của mình bị hao tổn, hoàn toàn có thể phái ra ưu thế áp đảo lực lượng vũ trang một lần nữa đem mới Thượng Hải 0297 đoạt. Lại, đến lúc đó G tiên sinh lại dự định đối phó thế nào? Trương Hằng có loại dự cảm, có lẽ vấn đề này đáp án liền tại trên tay hắn ký ức mã hóa khí bên trên. Thật có lỗi, ép thư thanh âm đem người nào đó từ trong suy nghĩ kéo lại. Vì cái gì nói như vậy? Bội ước người cũng không phải ngươi. Trương Hằng hỏi, lúc trước hắn đã từng hoài nghi tới ép tiểu thư tham dự trong đó. Sau khi muộn 10 tên truyền phát nhanh viên bên trong còn có hậu đến xuất hiện đặc biệt hành động, trong tiểu đội đều không có ép tiểu thư thân ảnh. Cái này cũng chứng thực ép tiểu thư cùng chuyện này thật là không quan hệ. Mà cái sau về sau càng là bởi vì việc này, cưỡi mô tơ trực tiếp xông vào G tiên sinh vườn hoa. Thậm chí còn vì Trương Hằng người ngoài này cùng vị hôn phu của mình phát sinh tranh chấp. Ngươi là bởi vì đối tín nhiệm của ta mới lựa chọn tiếp nhận phần công tác này, cho nên đem ngươi dẫn tiến cho hắn ta cũng có trách nhiệm. Mặt khác, mặc kệ như thế nào hắn dù sao cũng là vị hôn phu của ta. Hắn phạm sai lầm ta tự nhiên cũng cần gánh chịu một nửa. Ép tiểu thư nói, ngươi tại đêm nay đối với hắn cảm thấy thất vọng sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Ép tiểu thư ngẩng đầu nhìn Trương Hằng một chút, dừng một chút nghiêm mặt nói, chúng ta mỗi người cũng có thể phạm sai lầm, so với những người khác hắn đã làm tốt lắm, hắn là một vị xuất sắc lãnh tụ, tại ta nhắc nhở qua hắn về sau, hắn cũng ý thức được sai lầm của mình, nguyện ý đối với cái này tiến hành đền bù. Ngươi nghe được lời hắn nói, ta cho rằng ngươi hai đều hắn là buông xuống đối lẫn nhau địch ý. Đem lực chú ý thẻ tại chính thức cần thiết phải chú ý sự tình đi lên. Chuẩn bị thời gian lâu như vậy, chúng ta cũng rốt cục góp đủ tất cả ghép hình, có thể phóng ra bước thứ nhất. Hết chương.